Công chúa thời tiết, chương 63, góc truyện audio.com. Gió chiều nhẹ nhẹ thổi. Cô âm thầm quan sát hắn. Nghe giọng trầm ấm như vậy ắt hẳn hồ sen này có ý nghĩa rất quan trọng với hắn. Cô muốn hỏi nhưng lại thôi. Có lẽ ai cũng cần có một khoảng trống riêng. Hắn cũng vậy, tốt nhất cô nên im lặng thì hơn. Đi thôi, tớ đói lắm rồi, lần khác cho cậu ngắm đá con mắt luôn. Xì, cậu nghĩ tớ thổ lắm à, chẳng qua tớ thích hoa sen nên vậy thôi. Cô chề môi, loài sen có nhiều đặc điểm khiến người ta yêu thích, mà cậu thích nhất là điểm gì ở nó thế? Vừa tập tễnh đi hắn vừa gợi chuyện, cũng nên tìm hiểu một chút về cô chứ nhỉ? Vì nó đẹp giống tớ chứ sao? Ha ha, nhỏ này thật là, cậu tự sướng quá rồi đấy. Tớ thấy điểm chung của loài sen và cậu chính là vẻ khi chơi với. Bị bõm trong nước thì có, lần ngã xuống biển cũng vậy còn gì. Hắn trêu, và vinh hạnh được nhận cái nguýt dài từ cô. Sao bác sĩ không băng bó cái miệng cho hắn luôn nhỉ? Hừ, cậu còn nói xấu tớ thêm câu nào nữa thì hãy cẩn thận cái chân còn lại đấy. Đá cậu xuống hồ sen tập bơi bây giờ. Thấy nàng mèo dơ nanh múa vuốt hắn bất giác im miệng luôn. Hai người đi đến đâu là có người cúi đầu chào hỏi tới đó. Toàn chú đeo kính đen thôi. Nhà hắn rộng vô cùng nên an ninh tất nhiên cần phải được đảm bảo rồi. Vệ sĩ, người làm tất cả cũng tầm trên 50 người. Quản gia đã được hắn căn dặn nên đã cho người rút hết khỏi khu bếp rồi. Ông cũng khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên hắn chịu dẫn người ngoài về nhà đó. Cô nhăn nhó vào bếp trong khi hắn ung dung ngồi xem phim. Thỉnh thoảng hắn có nói chuyện vọng vào với cô một vài câu xong lại nhàn nhã tập trung vào TV. Nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn. Cô liếc qua một lượt rồi khẽ thở dài. Toàn thứ lạ hót thôi à? Nấu như thế nào đây nhỉ? Đồ ăn dưới trần gian thì cô được thưởng thức khá nhiều rồi nhưng phải đích thân nấu nướng thì cô chưa thử qua bao giờ. Tại mỗi lần bén mảng tới bếp là y rằng mấy chị giúp việc lại đuổi cô ra ngoài à. Lần này hắn yêu cầu cô tới nấu ăn cho thì khác nào đánh đầu cô. Thôi thì liều vậy biết đâu cô cũng có khiếu nấu ăn thì sao. Còn ăn không được thì hắn tự chịu vậy. Ban đầu cô nói không biết nấu rồi mà. Cứng đầu thì cho chết. Hứ, cách chương.